Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 463, chương 465, hải ngoại tiên đảo. Một lần nữa trở lại Hoa Quả Sơn, Hầu Vương đang cùng một đám vừa mới hóa hình yêu tộc kết bái. Thậm chí có yêu tộc còn chưa thoát ly thú thể. Khác thường loại này, sinh ra chính là vàng tiên cảnh giới tu vi. Cũng có chủng tộc khác, thậm chí còn có một đầu giao long, đoán chừng cũng là tại trong tộc không nhận chào đón. Sau đó đi tới, nhìn một chút những này bạn bè không tốt, Tô Dương cũng chỉ có thể là khẽ than thở một tiếng. Danh hào ngược lại là vang dội, Bình Thiên Đại Thánh Nghiêu Ma Vương, Phục Biển Đại Thánh Giao Ma Vương, Hỗn Thiên Đại Thánh Bằng Ma Vương, Rời Núi Đại Thánh Sư Đà Vương, Thông Gió Đại Thánh Mi Hầu Vương, Tề Thiên Đại Thánh Mỹ Hầu Vương. Nhưng là theo Tô Dương, đều là không ra gì, nhưng là cũng không có ngăn cản Hầu Vương hào hứng, mặc cho bọn hắn kết bái. Sau khi cơm nước no nê, mới thần thức đưa tin cho Hầu Vương, nhường nó có thời gian đến đỉnh núi. Hầu Vương như ở trong mộng mới tỉnh, sau đó vội vàng cùng mấy cái bạn bè không tốt tạm biệt. Về sau bay vượt qua đi lên đỉnh núi, cuồng hoan xong, Tô Dương xoay đầu lại, sắc mặt không buồn không vui, chậm rãi nói, Hầu Vương một thân mồ hôi lạnh, nói, phụ thân, theo ngày mai bắt đầu, đi với ta Bồng Lai, ta dạy cho ngươi quan tưởng chi pháp. Tô Dương nói, Bồng Lai là một chỗ tán tiên chỗ tụ tập, cũng đã từng là không gian ma thần nhướng mày một cái đạo trường. Cho tới bây giờ, càng là một chỗ bế quan thanh tịnh chỗ, đều là tán tiên, ai cũng ngại không đến ai. Tại một cái kia ở trên đảo, xem như cực kỳ thanh tịnh, còn muốn học, Hầu Vương khổ khuôn mặt, Tô Dương không để ý đến, trực tiếp là biến mất không thấy gì nữa. Sáng sớm ngày thứ hai, thần quang tươi đẹp, Hầu Vương đang cùng mấy vị bạn bè không tốt cùng lão hầu tử nhóm bàn giao tiếp xuống công việc. Nhưng là một trận thanh phong thổi qua, Hầu Vương trực tiếp là biến mất không thấy gì nữa. Cái này khiến đến tất cả mọi người là mắt choáng váng. Người đâu? Bất quá đám người nghĩ đến vị kia đạo nhân, cũng là bình thường trở lại. Vị kia thực lực tuyệt đối là có thể thần không biết quỷ chưa phát giác mang đi Hầu Vương. Đồng thời Hầu Vương cũng đã thông báo, hôm nay muốn rời khỏi, cho nên đám người cũng không có nghĩ sâu. Tô Dương nắm lấy Hầu Vương cổ áo, vượt qua không gian, đáp xuống một cái tiên sơn hòn đảo phía trên. Nơi này vô số núi lớn kéo dài, cứng cáp khôi ngô, không chút nào giống như là một hòn đảo. Nghe đồn, đây là từ hỗn độn ở trong rơi xuống phía dưới một khối hỗn độn mảnh vỡ. Tùy ý tìm một tòa núi lớn, bày ra cấm chế, đây cũng là tương đương với nói cho tán tu. Đây là một khối nơi có chủ. Tán tiên, Tô Dương đột nhiên nghĩ đến Đông Hoa Đế Quân cùng Tây Vương Mẫu. Đông Hoa Đế Quân cũng chính là Đông Vương Công. Năm đó Đông Vương Công cũng là Tử Tiêu Cung 3000 hồng trần khách một trong. Hai người bị đạo tổ ban thưởng biển quải cùng Tây Phương Tố Sắc Vân Giới Kỳ. Trưởng quản thiên hạ vạn tiên. Bất quá đáng tiếc Đông Vương Công dã tâm quá lớn. Cùng yêu tộc đối chọi, thân thể bị hỗn độn chung đánh nổ. Tính toán thời gian, hiện tại chỉ sợ đã là chuyển thế đi, mà lại chuyển thế chi thân, liền nên là Lữ Thuần Dương. Tô Dương đối với người này vẫn là muốn gặp một lần. Dù sao năm đó Thuần Dương chân nhân tên tuổi quá lớn. Nghĩ thì nghĩ, nhưng là Tô Dương lại là không có nhàn rỗi. Nhìn về phía một bên hầu tử, nói, ta truyền cho ngươi một cái pháp môn, ngươi chỉ cần quan tưởng liền có thể tăng thực lực lên, muốn học a? Ngồi chơ. Hầu Vương mở to hai mắt nhìn, nói, nhường một cái không sợ trời không sợ đất hầu tử đi ngồi chơ. Nghĩ đến, còn khó chịu hơn là giết hắn. Bất quá có thực lực tăng lên, Hầu Vương cũng hung ác nhẫn tâm, nói, tới đi. Tô Dương gật đầu, quan tưởng hình ảnh, cũng tiện tay đánh vào đến Hầu Vương trong đầu. Kia là một vùng vũ trụ tinh không, vạn giới sao trời cũng ở trong đó lay động, cả tòa thiên địa tựa hồ cũng hóa thành một cỗ áp lực. Hướng về Hầu Vương thần niệm chèn ép tới, Hầu Vương một cái sơ sẩy, đã là bị bức lui ra. Có chút ý tứ, Hầu Vương không phải là không có tại tinh không uy áp phía dưới khuất phục, mà lại một lần nghênh đón tiếp lấy. Lần này, vẫn như cũ là không có dừng lại bao nhiêu thời gian. Thập ức 8.000 vạn thái cổ tinh thần, người nếu là liền sao trời uy áp cũng không chịu nổi. Nói thế nào quan tưởng, Tô Dương từ tốn nói, một câu nói kia, lại là cho Hầu Vương hào hứng. Tô Dương nhường Hầu Vương quan tưởng pháp môn, tự nhiên là Chu Thiên Tinh đấu đại trận trận đồ. Bất quá trải qua Tô Dương cải tiến qua, tự hành khởi động, nói cách khác, hiện tại Hầu Vương thần niệm, ngay tại đối mặt một cái triệt để kích hoạt thái cổ tuyệt trận. Trong hồng hoang có tứ đại tuyệt thế trận pháp, có thi vân, cũng thiên thần sát hóa thần trận. Lưỡng nghi tứ tượng trở lại hạt bụi nhỏ, Chu Tiên trận ra sát kiếp lên, Chu Thiên Tinh đấu chấn càn khôn. Trong này chỉ có lưỡng nghi vi trần đại trận là kế tiếp lượng kiếp, mạt pháp chi kiếp lúc mới có thể xuất hiện tuyệt trận. Từ thái thượng luyện chế, mặc dù so ra kém cái khác ba cái, nhưng là ở đời sau nhưng cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Toàn bộ kích hoạt Chu Thiên Tinh đấu đại trận sẽ có bao nhiêu mạnh? Năm đó 365 vị đại yêu tụ tập, riêng phần mình chủ đạo một cái tinh thần phiên, mượn nhờ chư thiên thái cổ tinh thần chi lực, thậm chí cũng chiến thánh người, có thể nói là đem chiến thuật biển người phát triển đến cực hạn. Giờ phút này, Hầu Vương trong óc thập ước 8.000 vạn thái cổ tinh thần tất cả đều tản mát ra vô lượng tinh quang, như là hãn hải, trùng trùng điệp điệp tinh thần chi lực, hướng về Hầu Vương thần niệm nghiền ép đi qua. Không chút huyền niệm, Hầu Vương lại thất bại, muốn quan tưởng sao trời, nhất định phải chịu đựng lấy uy áp, đây là một cái rất khó sự tình. Chu Thiên Tinh đấu uy áp vô tận, cho dù là không có tận lực công kích, nhưng là cũng không phải một cái thái ất kim tiên đỉnh phong. Liền đại la cũng không có tiến vào Hầu Vương có thể tiếp nhận. Tô Dương cũng không có ở xung quanh bày ra thời gian đại trận loại hình. Thời gian gia tốc, tiêu hao là thọ nguyên, cũng chỉ có chính hắn có thể tiếp nhận. Không phải vậy cho dù là tiên, cũng chịu không được. Cũng có vàng tiên cảnh giới cường giả, tam hoa suy bại, ngũ khí không đủ, thiên nhân ngũ suy ra thân, suy bại mà chết, trừ phi là đặt chân đại la cảnh giới. Không phải vậy vẫn là rất khó mà ngăn cản vô tận tuế nguyệt. Tại cái này vô tận hồng hoang thế giới, không thành thánh, đều là sâu kiến, kim tiên hưởng thụ ức vạn năm sinh mệnh. Nhưng là tại lượng kiếp bên trong, bí mật hỗn loạn, liền chẳng phải là cái gì. Muốn siêu thoát hết thảy, thấp nhất tầng thứ là Đại La Kim Tiên. Đại La Kim Tiên là tiên đạo đỉnh phong, thánh nhân cũng tại Đại La Kim Tiên bên trong, là hỗn nguyên Đại La Kim Tiên, vạn kiếp bất diệt, không dính nhân quả. Bên cạnh Hầu Vương rên lên một tiếng, khóe miệng tràn ra một vệt máu đến. Thần sắc mỏi mệt, đã không biết rõ là lần thứ mấy bị đè ép ra, hoặc là trực tiếp chính là bị nghiền nát. Nghỉ ngơi sẽ đi, Tô Dương chậm rãi nói. Hầu Vương gật đầu, dùng lông xù cánh tay lau đi khóe miệng vết máu, sau đó niệm tụng Phật kinh, khôi phục thần niệm. Phật môn pháp môn chủ yếu là rèn luyện thần niệm, đối với khôi phục pháp môn càng là số một. Mấy ngày sau, Hầu Vương quanh thân khí thế phồng lên, trong nháy mắt thiên kiếp ra thân, ngũ sắc thiên kiếp hướng về Hầu Vương bổ xuống. Hầu Vương không hề sợ hãi, trong tay huyền nguyên khống thủy kỳ mở ra, hướng lên bầu trời kiếp lôi quấy mà lên. Lôi quang lan tràn, lôi xà cuồng vũ, như là bất hủ thần chi, hình thành vô biên lôi hải, bồng lai oanh động, đây là Đại La Kim Tiên kiếp số. Chẳng lẽ lại có người muốn bước vào Đại La ngưỡng cửa a? Trên con đường tu đạo, nhiều mài nhiều khó khăn, đột phá đại cảnh giới, sẽ có thiên kiếp gia thân, hơn không nói đến là Đại La Kim Tiên thiên kiếp, quả thực là hủy thiên diệt địa cấp đừng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?